Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 006 thần bí mỹ thiếu niên. 3. Có lẽ, hắn liền đem chính mình coi như thoải mái thịt người cái đệm ôm một cái đi. Ai, hắn lại như thế nào biết, chính mình kỳ thật. Có một viên 28 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên tâm. Đang đang, trên tường kia, thời trung cổ Âu thức phong cách đồng hồ treo tường vang lên hai hạ. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lại, hai điểm, lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Bức màn biên mơ hồ có ánh đèn giật tiến vào. Không phải buổi chiều hai điểm, chẳng lẽ là nửa đêm hai điểm. Chính mình một ngày không trở về nhà, người nhà khẳng định sẽ lo lắng. Buông ta ra, ta phải về nhà. Nàng dùng sức đẩy mỹ thiếu niên. Ngươi có ra? Mỹ thiếu nam mắt đen nhìn chăm chú nàng hỏi. Ta vì, ta như thế nào sẽ không có ra? Chẳng lẽ ta là từ cục đá nhảy ra tới Tôn Ngộ Không? Dương Tử Mi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta cho rằng ngươi không có ra, tưởng đem ngươi mang đi. Mỹ thiếu niên kia tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện một tia áy náy. Dương Tử Mi kinh hãi, vội hỏi, hiện tại là ở nơi nào? Thành phố A Quân Duyệt khách sạn. Dương Tử Mi hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn còn ở thành phố A. Thành phố A nội thành ly trong thôn ước chừng có mười mấy cây em. Ngồi 20 phút xe có thể, chỉ là hiện tại khuya khoắt cũng không có xe ngồi. Người trong nhà có thể hay không gấp đến độ mãn sơn tìm nàng? Tưởng tượng đến này, nàng tâm liền loạn cả lên, giận kêu, đều tại ngươi, như thế nào đem ta mang như vậy xa? Mỹ thiếu niên nhìn chăm chú nàng, không có nhiều lời. Chỉ là ôm nắng nho nhỏ thân mình nói, tiếp tục ngủ đi, Hướng Đông liền đưa ngươi trở về. 1992 năm thành phố A, tương đối tới nói còn tương đối nghèo khổ lạc hậu, trên đường cũng không có gì xe taxi nhưng ngồi, người chủ yếu phương tiện giao thông chính là xe buýt công cộng cùng xe đạp. Dương Tử Mi lúc này liền tính tưởng về nhà. Cũng thật sự bất lực, hiện tại mới 2 điểm, ly Hướng Đông còn sớm, đành phải tiếp tục ngủ đi. Bất quá, nàng có thể nào lại bị hắn ôm ngủ? Ngươi buông ta ra, ta muốn chính mình ngủ. Dương Tử Mi lại đẩy hắn nói. Không bỏ, ta thích như vậy, nhưng ta không thích như vậy nha. Dương Tử Mi kêu rên nói, ngươi sẽ thích. Mỹ thiếu niên nói xong, nhắm lại hắn cặp kia yêu nghiệt, đôi mắt, nùng lớn lên làm sở hữu nữ hài tử đều đố kỵ, lông mi ở mặt, trên đầu hạ nhàn nhạt hắc ảnh. Chỉ chốc lát sau, đều tiếng hít thở vang lên, hắn cư nhiên lại lần nữa ngủ rồi. Dương Tử Mi bị hắn gắt gao vòng, thực bất đắc dĩ, cũng chỉ hậu nhắm mắt lại, kỳ thật. Nàng bị hắn như vậy ôm cảm giác rất là thoải mái. Còn có hắn trên người kia nhàn nhạt cùng loại tùng hương khí vị, nàng rất thích. Nàng cũng liền hơi chút nội tâm dậy giụa một chút, cũng thực mau ngủ rồi. Sao lại lần nữa mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại có nàng một người. Vội vàng đạn ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, bốn mắt nhìn quanh, không có thấy kia mỹ thiếu niên thân ảnh. Nàng nhìn đồng hồ treo tường, đã là buổi sáng 7 giờ. Nàng đến đi trở về, vội vàng xuống giường, đến buồng vệ sinh ngắm, cũng không thấy hắn thân ảnh, cũng không biết chạy đi đâu. Tính, vẫn là chính mình trở về đi. Nàng mới vừa kéo ra cửa phòng, vẫn luôn ở chờ đợi một cái ăn mặc khách sạn chế độ nữ phục vụ tiến lên giữ nàng lại. Rất là ôn nhu mà ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng hai vai nói. Tiểu muội muội, ca ca ngươi làm ta mang ngươi ăn bữa sáng. sau đó đưa ngươi về nhà, ngươi đi theo ta. Dương Tử Mi ngay từ đầu còn không có phản ứng, nàng ca ca rốt cuộc là ai, hắn đi nơi nào, hắn nói có chuyện gấp phải rời khỏi. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, miễn cho người nhà lo lắng. Chúng ta đây đi thôi, không ăn bữa sáng sao? Ngươi mua mấy cái bánh mì cho ta được rồi. Ân, cũng đúng. Nữ phục vụ muốn kéo tay nàng, bị nàng ném ra. Nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử, nơi nào sẽ thói quen bị một cái xa lạ người như vậy lôi kéo tay. Nữ phục vụ ngạc nhiên một chút, cũng liền dặn dò nàng không cần loạn đi, muốn đi theo nàng. Dương Tử Mi gật gật đầu, ăn mấy cái bánh bao sau, nữ phục vụ mang theo nàng đi ngồi trở lại Dương gia thôn ô tô. Mới vừa lên xe ngồi xuống, liền nghe thấy bên cạnh có tiểu nam hài ở khóc nháo. Gia gia, ta muốn Transformer, ta muốn Transformer, ngươi không mua cho ta, ta liền khóc, ngao ngao ngao. Mẫn Cương, đừng nháo, ngoan, chờ ra ra cùng ngươi từ ở nông thôn trở về lại mua. Nghe được Mẫn Cương tên này, Dương Tử Mi biểu tình hơi hơi cứng đờ, vội vàng xoay mặt vọng qua đi. Vừa rồi khóc nháo nam hài đại khái cùng nàng hiện tại cùng tuổi, còn tuổi nhỏ, cũng có thể nhìn ra là cái soái ca phôi. Đương nhìn đến hắn tả trên cổ kia nốt ruồi đen thời điểm, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, quả nhiên là hắn, nàng cư nhiên gặp được đời trước trong mộng xuất hiện vô số lần. Có đĩnh bạt cao dài dáng người, lạnh lùng soái khí khuôn mặt, quý tộc khí chất, làm nàng giống như ngưỡng con cóc nhìn lên thiên nga trắng ái mộ nam nhân Mẫn Cương khi còn nhỏ bộ dáng. Trời ơi, nàng thật sự là rất khó lấy tiếp thu. Hắn khi còn nhỏ cũng không thấy có bao nhiêu không giống người thường nha. Cùng mặt khác tiểu nam hài giống nhau ái khóc ái nháo ái chiến muốn đồ vật. Thật là không thể tưởng tượng, nàng có dở khóc dở cười cảm giác, như thế nào đều không thể đem hiện tại cái này tiểu nam hài cùng về sau cái kia thành thục ổn trọng nam nhân tương liên hệ. Cảm giác được nàng vẫn luôn đang nhìn hắn, Mẫn Cương chiều nàng giả trang cái mặt quỷ, duỗi đầu lưỡi đe dọa nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem liền biến thành quỷ bắt ngươi đi. Nghe được hắn này ấu trĩ nói, Dương Tử Mi nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, cảm thấy thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Bất quá nàng lại tưởng, trời cao làm nàng trọng sinh trở lại lúc này, có phải hay không liền muốn nàng từ giờ trở đi gặp được Mẫn Cương, do đó hiểu rõ nàng đời trước khổ luyến. Nghĩ vậy, nàng lại xem nhiều liếc mắt một cái Mẫn Cương. Mẫn Cương hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục khóc nháo cuốn lấy hắn ra ra muốn mua Transformer. Hoàn toàn là hủy tam quan nha. Hết chương.